Quan hệ thân mật, chương 59, cảnh phong tuyệt đối là khắc tinh duy nhất đời nàng. Góc truyện audio.com, Tô Mộc Nghiên cảm thấy trước mắt như trời đất xoay chuyển. Đến khi nằm yên trở lại mở to mắt ra nhìn, phát hiện bản thân mình đã lần nữa lăn trở về trước mặt cảnh phong. Cảnh phong trong mắt hàm chứa ý cười, bộ dáng nằm nghiêng người chống đầu nhìn muốn bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu mê người. Tiếc là giờ phút này Tô Mộc Nghiên làm gì có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trước mắt này. Nàng chỉ cảm thấy bản thân mình quay cuồng một màn thật sự là quá mất mặt. Giờ đây nàng giống như đang nằm trước mắt cảnh phong, phòng trưng cho cười nãy giờ toàn bộ bị cảnh phong thấy hết. Nghĩ, Tô Mộc Nghiên nghẹn một hơi trong ngực, bao nhiêu tức giận dâng trào lên trong nháy mắt, cô đánh lén, Tô Mộc Nghiên hoàn toàn sù lông. Nàng rất không vui xa sầm nét mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn cảnh phong. Hung hăng lên án hành vi xấu xa của cô, ai đánh lén ai trước, cảnh phong nhàn nhã nói xong. Sau đó cúi đầu quan sát bộ dáng buồn bực của Tô Mộc Nghiên. Vẻ mặt rất là hưởng thụ, Tô Mộc Nghiên đương nhiên biết cảnh phong sẽ không vì một cái hôn đơn thuần đó mà tính toán với mình. Chẳng qua là nàng đã tạo cơ hội cho cảnh phong trêu chọc nàng thôi. Cảnh phong có bao nhiêu xấu xa vô sỉ, Tô Mộc Nghiên lĩnh giáo còn không ít sao, mắng thầm trong lòng, nhưng chung quy Tô Mộc Nghiên không có can đảm nói ra. Với sự hiểu biết của nàng về cảnh phong, mồm mép lanh lợi, như vậy chờ đợi nàng tiếp theo không chừng sẽ là sự trừng phạt biến thái nào đó. Tô Mộc Nghiên bĩu môi, hừ hừ, đối với lời nói giả tạo của cảnh phong, nàng cười nhạt cực kỳ khinh thường. Phì, nghe được cảnh phong cười khẽ ra tiếng, Tô Mộc Nghiên nghĩ đến cô đang cười mình, cho nên mất hứng dùng khủy tay huýt cảnh phong, nói, cô cười cái gì, cảnh phong nghe vậy, vươn tay dùng đầu ngón tay hơi lạnh vén tóc trên trán đang che trước mắt Tô Mộc Nghiên ra. Nói, tôi chỉ đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy em. Đột nhiên cảm thấy rất thú vị, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay cảnh phong chủ động nhắc đến chuyện trước đây của hai người. Tô Mộc Nghiên hơi kinh ngạc, nàng động thân mình nhìn cảnh phong, nói, làm sao thú vị, khi đó trông em cao cao tại thượng, luôn trưng ra dáng vẻ đại tiểu thư, xinh đẹp, tao nhã, ung dung, tựa như một con thiên nga xinh đẹp. Cảnh phong ánh mắt mơ màng, nhớ lại dáng vẻ lúc đầu của Tô Mộc Nghiên. Cười ra tiếng, nhưng sau khi tiếp xúc, mới phát hiện thì ra bề ngoài thoạt nhìn Tô Tổng hoàn mỹ không tì vết. Ẩn bên trong tính tình không chỉ bá đạo, còn dễ nổi cơn, ngạo kiều, đáng yêu thú vị không chịu nổi. Tô Mộc Nghiên ngẩng đầu muốn nói, há miệng ra rồi lại cúi đầu, nàng nghĩ đi nghĩ lại lời cảnh phong vừa nói. Hình dung cái từ ngữ đáng yêu thú vị, rõ ràng nghe có vẻ như đang khen nàng. Nhưng vì sao nàng luôn cảm thấy có gì đó như khen ngược thì phải. Vẫn giữ tư thế nằm trên giường, Tô Mộc Nghiên chống cằm, đột nhiên cười rộ lên trông thật giảo hoạt. Nàng nghiêng đầu nhìn cảnh phong, cho dù ở góc độ thấp hơn, vẻ mặt nàng cũng lộ ra một dáng vẻ kiêu ngạo liếc nhìn cảnh phong. Cảnh phong, khi nào thì cô bắt đầu yêu tôi? Tô Mộc Nghiên lớn mật hỏi thắng trợn. Ý tứ trong câu hỏi của nàng chẳng khác gì dùng cách khác để áp bức cảnh phong thừa nhận lòng mình. Vốn nghĩ rằng ít ra cảnh phong cũng sẽ nhăn mặt một hồi. Tiếc là cảnh phong chỉ nhíu mày, vẻ mặt thản thiên, nói, rất sớm, đã không nhớ rõ rồi. Chẳng lẽ là đêm đó, Tô Mộc Nghiên lời nói đầy thâm ý, nàng nói xong. Vươn tay từng chút lướt qua làn da trên cổ cảnh phong. Ý tứ đơn giản đến mức không cần phải nói rõ hơn nữa. Cảnh phong đương nhiên biết Tô Mộc Nghiên ám chỉ đêm đó là đêm nào. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay Tô Mộc Nghiên. Khẽ cắn đầu ngón tay nàng, ánh mắt quyến rũ liếc Tô Mộc Nghiên một cái. Nói, em nói cái đêm tôi bị em coi như đối tượng tiết dục tình một đêm kia sao? Cảnh phong nói trắng ra làm Tô Mộc Nghiên không chống đỡ được. Nàng vốn chỉ muốn trêu đùa cảnh phong một chút thôi. Không ngờ người quẫn bách trước lại là nàng. nàng nhấp hé miệng, đột nhiên cảm thấy Cảnh Phong chính là khắc tinh duy nhất trên đời này của nàng. Tô Mộc Niên xấu hổ khổ sở hận không thể tự chôn vùi bản thân mình. Nàng lại kéo chăn, vùi thân mình chui vào chăn trốn, sụt soạt xoay người quay lưng lại không nhìn Cảnh Phong. Cho dù hai người đã ở bên nhau, Tô Mộc Niên vẫn không thể nào quên được việc làm của mình năm đó. Có lẽ trong lòng nàng, khúc mắc đối với chuyện này thậm chí còn hơn cả Cảnh Phong. Tuy rằng ngẫu nhiên vô tình nàng sẽ nhắc đến, nhưng một khi chân chính chạm vào vết sẹo đó, nàng sẽ không biết phải làm sao. Em có còn nhớ năm đầu tiên tôi vào công ty, lúc tổ chức tiệc liên hoan cuối năm, vừa mới xoay người, Tô Mộc Niên đã cảm giác được Cảnh Phong ôm nàng từ phía sau. Cảm giác ấm áp truyền đến, thanh âm cô khàn khàn đầy gợi cảm, chậm rãi tiến vào tai nàng truyền xuống đến tận tim. Lúc tan tiệc đi ra khỏi khách sạn, tôi mới phát hiện trên người tôi không có đồng nào. Ngay lúc tôi bất lực nhất, em đã xuất hiện, tôi nghĩ, có lẽ chính là bắt đầu từ giây phút đó. Thật ra cảnh tượng Cảnh Phong nói Tô Mộc Niên đã không còn nhớ rõ. Trong đầu nàng chỉ là hình ảnh mông lung, không ngờ nó vẫn ẩn sâu trong lòng Cảnh Phong, ồ, rõ ràng ngọt ngào. Nhưng Tô Mộc Niên lại chỉ thản nhiên lên tiếng, nàng còn im lặng một hồi, cuối cùng cắn môi xoay người, chui vào trong lòng Cảnh Phong, chôn ở hõm vai cô, vòng tay ôm lại cô, tinh tế cảm nhận tiếng tim đập từ trong ngực Cảnh Phong truyền đến. Không nói lời nào, má ơi, con chết. Cảnh Phong nghe được tiếng hít thở của Tô Mộc Niên vang lên bên tai. Trong lòng biết Tô Mộc Niên đã ngủ, cô cong khóe miệng cười cười, khẽ vuốt tóc sau đầu Tô Mộc Niên, mệt mỏi thở dài, yên lặng rơi vào một loại trầm tư không biết tên, lại không buồn ngủ, ngày ngày vẫn bận rộn như trước. Gần cuối năm, lại chính là thời gian bận rộn nhất, Tô Mộc Niên cùng Cảnh Phong mỗi ngày bận đến tối mày tối mặt. Thời gian gặp mặt tự nhiên cũng ít, hôm nay, hiếm khi hai người có được buổi chiều rảnh rỗi không có gì làm. Nên hẹn nhau tan tầm cùng đi ăn cơm, mắt thấy sắp đến thời gian tan tầm, Tô Mộc Niên ngồi trên ghế duỗi lưng, dọn dẹp này nọ chuẩn bị đi về, Tiểu Mạn lại đột nhiên gõ cửa, đưa vào một cái túi, nói là đưa cho Tô Mộc Niên, tò mò đánh giá cái túi, Tô Mộc Niên cho Tiểu Mạn rời đi. Sau đó cầm lấy dao dọc giấy khui nó, lấy ra một cái hộp tinh xảo vừa lòng bàn tay, mở hộp, phát hiện bên trong nằm lẳng lặng một cây bút ghi âm. Bưu kiện không đề tên người gửi, Tô Mộc Niên mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Nàng yên lặng nhìn cây bút ghi âm, một hồi lâu sau mới lấy nó ra, nhấn nút mở máy, ban đầu vang lên tiếng động ồn ào. Sau đó từ từ xuất hiện tiếng nhạc nhẹ tao nhã. Tô Mộc Niên tò mò cầm cây bút ghi âm trong tay. Vì thời gian tiếng nhạc vang lên quá lâu, làm cho Tô Mộc Niên mất kiên nhẫn để lại cây bút lên bàn. Tiếng nhạc vẫn vang lên, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động xì xì xào xào. Tô Mộc Niên nghiêng đầu cẩn thận nghe kỹ, hình như có tiếng bước chân, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai. Thật có lỗi, tôi đến muộn. Sắc mặt Tô Mộc Niên lập tức cứng lại, cho dù có hóa thành cho, nàng cũng không thể không nghe ra chủ nhận giọng nói này là ai. Vốn dĩ thần sắc không chút để ý đột nhiên bị khó hiểu cùng nghiêm túc thay thế. Vẻ mặt Tô Mộc Niên bình tĩnh, tiếp tục nghe, không có việc gì, công ty bề bộn nhiều việc à, tiếp theo truyền đến giọng nói của Tô Lập Hằng. Tô Mộc Niên rũ mí mắt trầm tư một hồi. Lập tức đoán được đây đại khái là ghi âm lại lúc trước Tô Lập Hằng trở về. Hẹn Cảnh Phong ra ngoài gặp mặt, nghĩ, Tô Mộc Niên buông bút ghi âm, chỉnh lớn âm lượng, vừa nghe nội dung đoạn đối thoại, vừa cầm lên cái túi bưu kiện xem xét, vẫn không tìm thấy được chút thông tin gì liên quan. Đoạn đối thoại vẫn tiếp tục, Tô Mộc Niên đờ người nghe, càng nghe tiếp lòng nàng càng ẩn ẩn dự cảm có lẽ câu nói tiếp theo sẽ phát sinh điều gì đó. Lòng nàng lơ lửng giữa không trung, cảm giác có chút hốt hoảng. Cảnh Phong, nói thật ra, lấy năng lực cùng kinh nghiệm của cô, cho dù rời Thụy An, cô cũng hoàn toàn đạt được cơ hội công việc tốt. Đừng nói cho tôi biết là cô không muốn. Tôi thấy dã tâm của cô cũng không ít hơn tôi. Tôi thừa nhận, điều kiện anh nói xác thực đủ mê người. Xem ra anh quả thật cũng hiểu cách làm người của tôi. Không ngại thẳng thắn nói cho anh biết, tôi không đi, đây là dã tâm của tôi. Giống như anh muốn cướp thứ gì đó của Tô Mộc Nghiên. Ở Thụy An, tôi cũng có thứ tôi muốn cướp đi. Sau đó đối thoại cũng không rõ ràng. Cảnh Phong chỉ nói đến đó rồi im bặt. Tô Mộc Nghiên nghi hoặc cây bút trong tay. Nghe đi nghe lại đoạn này. Phát hiện đoạn đối thoại chỉ đến đó. Sau đó Cảnh Phong nói gì? Nàng không thể nào biết. Cảnh Phong muốn gì? Là cái gì? Tô Mộc Nghiên kinh ngạc nghĩ. Cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện lòng bàn tay nàng lạnh lẽo. Nàng cúi đầu nhìn cây bút ghi âm trong tay. Vật này ai mang đến cũng không quan trọng. Tô Lập Hằng bại lộ dã tâm trước mặt Cảnh Phong cũng không quan trọng. Nàng chỉ rất muốn biết, thứ Cảnh Phong muốn ở Thụy An, cuối cùng là cái gì? Là nàng sao? Nếu không phải thì sao? Tại sao lúc trước Cảnh Phong rõ ràng đã biết dã tâm của Tô Lập Hằng? Lại không nhắc đến một chữ nào? Rốt cuộc cô ấy có ý gì? Tô Mộc Nghiên đứng lên, nàng ôm cánh tay đi đến trước cửa sổ sát đất, đủ loại giả thiết cùng nghi vấn làm cho nàng không rét mà run. Nàng trầm mặc nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, đáy lòng trống trải đến lạnh run, nàng hẳn là phải tin tưởng Cảnh Phong. Đúng vậy, nàng hẳn là phải làm vậy. Cảnh Phong lúc trước cũng không đi, cô ấy chưa từng theo Tô Lập Hằng rời đi, nàng không nên hoài nghi Cảnh Phong. Nàng không nên, nhưng mà, vì cái gì Tô Mộc Nghiên lại không cảm giác an tâm? Ngược lại càng có nhiều nghi hoặc khó hiểu hơn nảy lên trong lòng. Suy nghĩ nát óc, cánh cửa phía sau văn phòng có người gõ. Thanh âm Cảnh Phong vững vàng truyền đến từ ngoài cửa. Tô Tổng, Tô Mộc Nghiên nắm chặt cây bút ghi âm trong tay. Nàng quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng. Sắc mặt từ từ đông cứng. Cách Trương.